Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 134. Xóa bỏ, cái thứ 6, cái này cửu âm tuyệt địa, thật đúng là lạnh, cho dù là Thẩm Long loại tu vi này, nóng lạnh bất xâm, cũng cảm giác đến một loại lạnh. Thánh Tôn phía dưới, tiến vào bên trong. Nếu không phải sở tu đại đạo đặc thù, chắc chắn bị đông lại. Băng phong, dưới chân mây lên phát ra, trong hư không dẫm ra từng cái dấu chân, tương tự tường vân, hình dáng phải bay thiên. Hắn cần tiến về cái thứ 7, cái này chí tôn tu đạo khí tức cường đại, chính là 8 vị chí tôn bên trong, khí tức cường đại nhất một vị, bất quá Thẩm Long tìm tới hắn. Không có tìm một vị khác, trắng như tuyết đỉnh núi, tĩnh mịch minh vực, cái kia núi sông mạch lạc, tựa như người chết chi cốt, âm phong thổi qua, ô ô rú thảm, Thẩm Long một vẩy tay áo, từng đạo đạo văn hiển hiện, đem chung quanh đều vây lại, bất quá đột nhiên một đạo u minh khí tức, tương đạo văn đánh nát, lập tức một tiếng gầm nhẹ, hàn ý nghịch nghị. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn xâm lấn ta Đông Hoàng đạo tràng? Thẩm Long từ bỏ tiếp tục ẩn tàng, nhún nhún vai nói, nguyên lai phát hiện a, một câu, ngươi thần phục có thể sống. Từ cái kia âm hàn nơi ở, bay ra một tôn khô lâu, vẻn vẹn bao lấy một miếng da. Trong mắt của hắn u hỏa lấp lóe, nhìn chằm chằm Thẩm Long, âm lãnh nói ra, ngươi rất mạnh, nhưng là ta Đông Hoàng chính là đế tôn tạo hóa. Khuyên ngươi mau mau thối lui. Thẩm Long thở dài một tiếng. Lúc đầu không nghĩ nô dịch ngươi. Không nghĩ tới ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy liền không có ý tứ. Trước nói cho ngươi một tiếng. Nếu là muốn tự do, ngươi chuộc tội kim ngạch. Thế nhưng là thật to cao hơn chí tôn sơ kỳ. Hắn nói xong. Sau lưng hiển hiện một thanh bảo kiếm, đối với chí tôn chém xuống, cái kia chí tôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân hiển hiện một tòa màu đen cung điện, trong cung điện đủ loại sinh linh thần hồn thê thảm, rú thảm, bọn hắn giãy giụa lấy, muốn thoát ly màu đen cung điện, cuối cùng không thể làm gì, bảo kiếm rơi xuống, chém vào cung điện, một tiếng thê thảm quỷ hào. Lập tức không có âm thanh. Hừ, muốn trảm xấu tội ác của ta Thẩm Phán, cũng quá xem trọng chính các ngươi. Cái kia khô lâu cười cùng khóc chết, thanh âm khàn khàn, âm hàn để nhiệt độ chung quanh đều bỗng nhiên hạ xuống. Không sai pháp bảo, Thẩm Phán. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức cho ra đánh giá, bất quá tâm của ngươi đã mất đi công chính. Ngươi không có tư cách thẩm phán, món pháp bảo này cũng không phải ngươi a. Hừ, cái kia lại như thế nào? Món pháp bảo này chủ nhân cũng là một vị đế tôn, bất quá hắn quá đáng ghét, bị chúng ta Đông Hoàng không quen nhìn. Giết, cái kia khô lâu cười hắc hắc nói, cho nên cái này liền biến thành pháp bảo của ta. Ngươi thanh kiếm kia cũng không tệ, nếu là ngươi chết rồi cũng là của ta, hơi sửa đổi một chút, chính là một thanh Trảm Long kiếm. Thẩm Long có chút tức giận, cười nói, ngươi ngược lại là gặp qua thời gian, bất quá muốn thanh kiếm này của ta, còn phải xem ngươi thực lực, ngươi bây giờ nhìn xem chung quanh, còn có hay không người mình. Người kia sững sờ, lập tức nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, vừa rồi nhìn thấy Thẩm Long, hắn đi ra trước đó liền đem tín hiệu của mình mịt mờ phát ra ngoài, nhưng là bây giờ vẻn vẹn chỉ có một vị đáp lại. Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào Thẩm Long ngón tay run rẩy, ngươi ác ma này, bọn hắn đâu? Đều bị ngươi giết? Không, sẽ không, cái này đạo tràng rộng rãi, hơn nữa có thuộc về tuyệt địa, ngươi làm sao có thể tìm tới những cái này địa phương? Làm sao ngươi biết sự hiện hữu của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi còn có nội ứng? Đáng chết! Thẩm Long cười, lắc đầu, Đột nhiên chân trời một đạo ánh sáng lấp lánh bay tới. Thẩm Long cười u một tiếng nói, đúng dịp, cuối cùng còn lại một vị cũng tới, tránh khỏi ta lại đi một lần. Khô Lâu biến sắc, hét lớn một tiếng nói, đồ đần, ngu xuẩn, đi mau, không cần quản ta, đem tin tức cáo chi Đông Hoàng, để Đông Hoàng đến đây cứu mạng a. Hắn thần sắc vội vàng, hàng tỷ năm không đổi mặt cương thi, lập tức đều động dung. Thế nhưng là cái kia bay tới Chí Tôn, nghe được tin tức này, đã đi tới trước mặt, kịp phản ứng, biến sắc, đang muốn đào tẩu, Thẩm Long một kiếm đông lai, keng một tiếng, lập tức chính là phốc xích vào thịt, bảo kiếm chạm hỏng hộ giáp, sau đó chạm như nhục thân. Vị kia Chí Tôn tu vi mặc dù không bằng vị này Khô Lâu, nhưng là thần sắc sung mãn, thể trạng rộng béo, hắn mắt thấy chính mình nhục thân muốn bị chấn sát, đột nhiên hét lớn một tiếng, vung đao tự thiến, bảo, lập tức một trận núi kêu biển gầm, Chí Tôn tự vệ, hư không lâm vào hỗn độn. Thẩm Long khóe miệng giật một cái, nỉ non lẩm bẩm, ai ra, nghĩ không ra Đông Hoàng loại này không có nhân tính quản lý phương thức, còn có người ôm chân thành. Bất quá chạy đi đầu thai nha, còn không có nói với ngươi phúc của chúng ta lợi đâu. Bất quá là giới hạn một chút tự do thân thể, cũng không phải không trả lại cho ngươi. Thật là, tâm lý năng lực chịu đựng thật kém kinh. Một bên khác, đối thủ của mình Khô Lâu, đột nhiên tìm đúng một cái phương vị, muốn chạy trốn, Thẩm Long đang muốn đuổi theo. Đột nhiên sững sờ, tức miệng mắng to. Mẹ nó, hai cái này gia súc thật đúng là ăn ý. Ta nói đâu, anh dũng như vậy hy sinh, nguyên lai mình thế giới căn bản không mang đến a. Hồ Điệp, ngươi đuổi theo cái kia Khô Lâu, còn có cái khác Chí Tôn vậy đuổi theo, vây quanh tên kia, chờ ta trở lại bào chế. Thẩm Long đi theo đối với bên người Hồ Điệp nữ nói một câu, lập tức đem đỉnh đầu của mình thánh chỉ hái xuống. Thấp giọng quát nói, mẹ nó, buộc lão tử dùng bản lĩnh thật sự. Hồ Điệp nữ nghe, trong mắt tỏa ra vẻ hưng phấn. Quát to một tiếng, lập tức mang theo 6 vị Chí Tôn bay đi. Thẩm Long ngồi tại nguyên chỗ, bên trong miệng phàn nàn một tiếng. Đứa cháu này, đây là muốn chết, nếu để cho lão tử nô dịch, còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại lão tử không thể để cho ngươi sống. Cái này Chí Tôn thế giới, căn bản cũng không ở chỗ này. Thẩm Long vừa rồi cũng là cảm nhận được gia hỏa này khí tức có chút không giống, cho nên mới sẽ điều kiện Khô Lâu đến làm cái thứ 7 thằng xui xẻo. Không nghĩ tới bị chơi xò. Hắn cầm thánh chỉ, sau đó đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Hư không hình thành một cái long chảo. Những cái kia tự bảo lưu lại khí tức, tại hư không long chảo bên trong hội tụ, cuối cùng hình thành một cây bút, Thẩm Long nắm trong tay, miệng quát, nhân quả, pháp lệnh, lập tức hắn lấy nhân quả vì kết nối. Bắt đầu viết thánh chỉ, vẻn vẹn 4 chữ, chu diệt cửu tộc, vẻn vẹn 4 chữ, thế nhưng là ngưng tụ vô thượng sát ý, còn có nhân quả đại đạo. Vận mệnh đại đạo, sinh tử đại đạo, giết chóc đại đạo, pháp lệnh đại đạo vân. Vân, cộng đồng phát ra một kích, thánh chỉ phát ra, Thẩm Long sau lưng một đầu thần long bay ra, ngậm lấy thánh chỉ bay đi, lần theo khí tức giây lát biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Long ngồi dưới đất, không có chút nào thư giãn, mà là sắc mặt ngưng trệ. Đột nhiên Thẩm Long thân thể dừng lại, ánh mắt mở ra, đúng là tơ máu che kín. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức một cái lắc mình, tiến vào trung tâm nhất nơi ở, mới thở phào nhẹ nhõm. Mà hắn vừa đi, tại nàng chỗ khu vực, đột nhiên một đạo kính quang rơi xuống, tại Thẩm Long nơi ở dừng một chút, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Long nhìn thấy cái kia một đạo kính quang, trong lòng căng thẳng, cuối cùng thở phào một cái, Lập tức Thẩm Long cảm ngộ một phen, nhìn về phía mặt khác, đối với toàn bộ tuyệt địa, vẫn rất quen thuộc, cái này hỗn đản, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, tự nhiên dám tính toán ra ngươi. Thẩm Long thấp giọng giống lên một tiếng, lập tức đạp vào bộ pháp, dẫm lên hư không, xuyên thẳng qua vũ trụ, giây lát đi vào cái kia khô lâu trước mặt. Khô lâu nhìn thấy Thẩm Long, sắc mặt phát lạnh, hét lớn, bản tôn đã đem tin tức truyền đến Đông Hoàng trong tay. Các ngươi hiện tại rút đi, còn kịp, nếu không, liền đợi đến bị trấn sát đi. Thẩm Long cười hắc hắc, lập tức một kiếm chém tới, trong miệng hư lạnh một tiếng nói, Đông Hoàng tới, lão tử cũng không sợ, huống chi hiện tại không đến, cái kia chết ma bệnh, hiện tại còn không biết co đầu rút cổ tại chỗ nào đâu. Nếu là hắn thật dám mạo hiểm ra mặt, lão tử dám cam đoan, nhất định sẽ có người thu thập hắn. Vốn còn nghĩ thu phục người cái này nhân tài, bất quá bây giờ xem ra không thể nào. Người thế nhưng là Đông Hoàng tử trung, giữ ở bên người quá nguy hiểm, vẫn phải chết khô lâu mới là tốt nhất. Khô lâu, người đi chết đi. Hắn một kiếm đáng xuất, cái kia khô lâu vẫn như cũ xuất ra cái kia màu đen cung điện ngăn cản. Thế nhưng là Thẩm Long đem cung điện tháo đi, gặp sau còn có một kiếm, phát sau mà đến trước, chém tới vị kia chí tôn trên thân. Lập tức khô lâu từ ấn đường bắt đầu, cuối cùng đến căn bản nơi ở, một phân thành hai, trong mắt của hắn đã mất đi thần thái. Thẩm Long vẫy tay một cái, trong hư không một cái lỗ đen, thánh chỉ trở về, đối với cái kia hai nửa thi thể chiếu xuống, tính cả cái thế giới kia, cùng một chỗ thu lại luyện hóa, làm ác nhiều lắm, hôm nay lão tử liền đại biểu thượng thiên, thu ngươi nha. Thẩm Long bên trong miệng lằng nhằng, cuối cùng nhìn về phía cung điện kia, nhìn xem bên trong thần hồn, thở dài một tiếng nói, các ngươi phần lớn đều xem như uổng mạng. Ai, được rồi, ai bảo bản tôn lòng từ bi đâu, cho các ngươi mưu đồ một cái nơi đến tốt đẹp. Nói xong, không để ý tới cái kia hồ điệp nữ ánh mắt quái gì, còn có cái kia sáu vị trí tôn ánh mắt kính sợ, thản nhiên đạp trên tường vân, lưu lại từng chuỗi dấu chân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.